Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái kiệt hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 58. 2 giờ sáng, hành động bắt giữ chính thức bắt đầu. Lần này, lấy cảnh sát huyện và thành phố làm chủ lực, nơi đập kích là viện tử rộng hơn một mẫu. Những động tác ẩn nấp, leo tường, thuần thục làm cảnh sát quê không có duyên tham dự hành động hâm mộ không thôi. Bọn họ ở lại trong xe, khẩn trương nhìn hiện trường, đoàng, có tiếng súng. Súng tự chế bắn bằng thuốc nổ, trong bóng đêm tóe ra đốm lửa, rất thích mắt. Bọn này hung hãn thật, nếu trong tay lão phần mà có súng thì chúng ta bị thương vài người. Nhìn hiện trường đâu súng, Lý Dật Phong trong xe bất khắc cúi đầu xuống, nhìn thôi đã sợ. Diệp Thanh nhíu mày lẩm bẩm một mình. Có lẽ tầng trên bỏ nơi này rồi, nếu rút thì rút từ trước, e nơi này chỉ còn nhà trống. Phán đoán mắc sai lầm, Diệp Thanh có chút nản chí, không ai nghe câu này, đang bận xem cảnh kích thích ở ngoài kia, tiếng súng nổ vài lần, tiếng người quát tháo la hét kéo dài hơn một phút rồi im lặng. Về lại đại cục đã định, do chưa biết tin bốn tên nghi phạm ở lại xa lưới, tịch thu được lượng lớn thiên hương cao thành phẩm, bán thành phẩm, dọc đường thẩm vấn số nghi phạm lại tăng thêm vài người. 8 giờ sáng, hai tờ ý kiến chỉ đạo công tác đặt trên bàn Vương Thiếu Phong, còn chưa kịp ký thì tin báo thắng trận đã gửi về. Theo lời khai của nghi phạm bắt được hôm qua, có nhiều lần chuyên môn tới một giải An Trạch giao thứ thiên hương cao này, mà cái huyện ấy vừa vặn là nguyên quán của nghi phạm Đinh Nhất Phi. An Trạch là yếu đạo giao thông, phải qua 4 thành phố phía Nam tỉnh, tiền tuyến phán đoán đó là trạm trung chuyển trọng yếu. Chiều vặn qua điều phối hình ảnh hai vùng đột kích điểm đưa hàng, đó là hiệu sửa xe bỏ hoang bên đường quốc lộ, bắt được Dô Châu vì tuyết lấp đường nên chưa kịp vận chuyển, bắt 3 nghi phạm trong đó có Trần Lập Minh. Đã lọt vào tầm mắt của cảnh sát từ lâu mà tìm mãi không ra, hắn khai đầu mục của nhóm này là Đinh Nhất Phi. Khi điều tra tiền kỳ gian nan, cuối cùng có được thu hoạch. Bằng sự mẫn cảm nghề nghiệp, Vương Thiếu Phong biết vụ án treo làm khó cơ cấu công an hơn 2 năm sẽ được đại tổng kết trong tay ông ta, công lao này đủ lớn. Rầm, tiếng đấm bàn làm Triệu Vạn Khoa giật nảy mình. Điệp đó hắn nghe thấy tiếng cười sang sảng của Mã Thu Lâm. Lúc này hắn cũng không che giấu được niềm vui trên mặt nữa. Chú Mã, khí sắc của chú hôm nay tốt quá. Triệu Văn Qua đẩy cửa đi vào. Mã Thu Lâm đang dán cây quan hệ quay sang. Khí sắc còn tốt hơn, thẩm vấn liền tiến hành tới đâu rồi? Đồng mục của băng nhóm ở An Trạch chắc chắn là Đinh Nhất Phi. Theo tin tức của phía Trần Xuyên, mỗi năm số lượng thiên hương cao tiêu thụ phải tới mấy nghìn cân, gấp đôi. Nên đoán ra Dô Châu thực sự bị trộm mỗi năm. Chỉ riêng Đinh Nhất Phi đã xây 2 căn nhà lớn. Hắn là phú hộ có tiếng ở địa phương. Chi tiết hơn còn đang đào sâu thêm. Lệnh truy nã đã được phát ra rồi. Triệu Văn Qua nhìn đỉnh cây quan hệ vẫn còn để trống, nói rồi cũng thất thần nhìn vào đó. Hắn chỉ là một tên tiểu đầu mục. Đây là tổ chức phân tầng. Xem đi, chế tác nguyên liệu, tiêu thụ nguyên liệu rồi lấy nguyên liệu gây án. Địa bàn trải từ Bắc xuống Nam, làm sao mới có thể tổ chức lãnh đạo được tập đoàn Tàn Mác để nó có thể vận hành hiệu suất cao? Triệu Văn Quang gãi đầu. Chú Mã, chú đã biết đầu óc tôi không được tốt lắm. Nếu là tội phạm của vũ trang thì tôi có đối phó được. Bọn này tôi chịu rồi. Mã Tu Lâm chỉ cây quan hệ. Lần này chúng ta tới huyện Trần Xuyên điều tra, bắt được nghi phạm chế thuốc. Nơi này lại chính là khơi nguồn một loạt vụ án mất châu toàn tỉnh. Mô hình phạm tội khơi nguồn từ nơi này. Ý chú là người A Nhĩ Tư Lãng khai ra chính là kẻ cầm đầu Lý Hoành Quan? Đúng, tên đó khả năng cao chính là Ngưu Mao Vương thực sự. Mã Thu Lâm đưa tin tức bên kỹ thuật điều tra ra. Triệu Văn Quan lật xem, sắc mặt càng thêm hớn hở. Hắn biết thứ do ông già này bới ra có giá trị thế nào. Lý Hoành Quan, nam, sinh ra tại huyện Trấn Xuyên vào năm 1964, thập niên 80 từng làm kỹ thuật viên ở mục trường. Sau đó nghỉ việc không lương đi kinh doanh, mạng cảnh vụ không có ghi chép gì nữa. Lần nữa xuất hiện ở Quảng Tây, bị tổ chức đa cấp bị cục công an địa phương bắt, thi hành án 1 năm 6 tháng, sau đó lại biến mất. Đây là đồng chí đã qua khảo nghiệm. Triệu Văn Khoa nhớ lại những đặc trưng mà Mã Thu Lâm trước kia mô tả về nhân vật cầm đầu. Giờ xét lại, từng điều kiện, mọi điều đều hoàn toàn trùng khớp. Vẫn nhớ đó là thời điểm vài ngày trước, khi bọn họ vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào, vậy mà lão Mã đã đưa ra suy đoán lớn gan như vậy, thốt lên. Chú Mã, thật thần kỳ, hoàn toàn khớp với mô tả của chú trước kia. Đó là công sức tranh luận cả đêm với Diệp Thanh đấy. Mã Thu Lâm xua tay. Triệu Văn Khoa bỏ tư liệu xuống, có thứ này bọn họ có được mục tiêu cụ thể rồi, đưa tay mời. Chú Mã, tổ lãnh đạo muốn mở cuộc họp thường lệ lần đầu trên cục, chú tham gia đi. Chín vùng liên hợp phá án sắp bắt đầu, nói ra chú là người tác thành vụ án này. Không cần, tôi chỉ hứng thú với tên Ngưu Ma Vương này thôi. Họp cả đời rồi, trước kia không tránh được thì chịu, chứ giờ chẳng dạy gì, tốn thời gian. Lão Mã ngồi xuống, vừa nhìn tư liệu vừa thi thoảng mổ cò vài chữ lên bàn phím. Bao ngày thuyết phục, ông già Lạc Hậu cuối cùng phải chấp nhận thứ đồ chơi hiện đại này. Triệu Văn Khoa thấy ông vùi đầu làm việc, thở dài lặng lẽ lui ra. Công cao cuối cùng lại chẳng thể trao cho người xứng đáng. Giờ hắn mới hiểu câu đừng đem thành bại luận anh hùng. Cục trưởng công an huyện Ngô Vi vượt qua tuyết xuân tới trung đội hình cảnh huyện Trần Xuyên, vừa đi vừa nói. Ý kiến chỉ đạo của sở công an tỉnh đã truyền đạt tới rồi. Đây là hành động chín thành phố liên hợp phá án. Huyện chúng ta là nơi phát sinh vụ án, cũng là nơi thiệt hại nặng nề nhất. Tổ chuyên án sẽ đặt ở trung đội hình cảnh các anh. Đội trưởng Trác nhất định phải chiêu đãi tốt các đồng chí từ thành phố xuống, toàn lực phối hợp với công tác của họ. Nếu quét được 7-8 phần bọn trộm châu này, đó là sự xúc tiến lớn với công tác của chúng ta. Trác Lực cách đầu suốt cả đêm không ngủ, gật đầu liên hồi. Lãnh đạo vừa mới tham gia cuộc họp qua điện thoại hình với cục công an thành phố mang về chỉ thị, nhưng mà muộn rồi. Gặp mặt đồng chí tuyến đầu hỏi han vài câu, gặp mặt các đồng chí thành phố hàn huyên vài câu, cục trưởng Ngô mới nhớ tới đội truy bắt tới từ mấy ngày trước, hỏi họ ở đâu. Trác Lực cách đồ chỉ túc giáo trung đội. Ngủ rồi, suốt một ngày một đêm không ngủ, chỗ chúng ta thời tiết khắc nghiệt như thế, bọn họ không chịu nổi nữa. Ai, đồng chí tốt như thế không nhiều nữa đâu, vất vả cho họ rồi, nhất định phải truyền lời hỏi thăm của tôi tới các đồng chí ấy. Tối nay mở tiệc chiêu đãi, mời cả các đồng chí thành phố. Cục trưởng Ngô an bài. Trác Lực cách đồn vừa vâng một tiếng thì cửa túc xá bị đá ra, một người mặc quần áo trong kinh hoàng xuất hiện, miệng la hét. À, có cháy, có cháy, á, cắn tôi toàn thân mẩn đỏ rồi, không có bệnh truyền nhiễm chứ. Vừa chạy vừa kêu, nhìn thấy đội trưởng Trác lại còn nhờ gãi hộ, đội trưởng Trác giận tím mặt. Lãnh đạo tới kiểm tra, làm thế này không phải gây chuyện à? Cục trưởng Ngô ngớ người, sau đó hạ thấp giọng nói nhỏ. Đội trưởng Trác, anh phụ trách đi nhé. Vâng. Trác Lực cách đồ kính lễ tiễn lãnh đạo đi, quay đầu trừng mắt với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong còn nói oang oang. Có chơi thật, đội trưởng Trác, các anh thiếu chú ý tới an toàn vệ sinh quá rồi đấy. Này này, sao lại đi? Đi hết sạch rồi, Lý Dật Phong tức tới đau mà ra chửi. Nhưng mà không phải địa bàn không dám, ra ngoài một lúc đã lạnh cóng, đố đít chạy về, đâm một cái đóng cửa lại. Người trong phòng mới ngủ được 2 tiếng giật mình tỉnh lại, Trừng Mánh trở mình lầm bầm chửi một câu được ngủ tiếp. Tôn Nghệ mất giấc ngủ tức lắm. Làm cái gì vậy hả? Chơi cắn chết được cậu à? Điều kiện ở cơ sở là thế, cậu nghĩ đây là nhà cậu chắc, ai chẳng như ai. Đội trưởng Trác đâu nhàn nhã gì, chúng ta còn được ngủ, anh ấy vẫn phải bận rộn kia kìa. Còn chỉ trích người ta không chú ý vệ sinh, hôm qua cậu ngã vào đống phân do người ta tìm quần áo cho cậu thay đấy. Ngô Quang Vũ mắng xa xả. Cơ sở là như vậy, nơi này còn chưa phải chỗ tệ nhất, mọi người đều thông cảm. Thằng ngu này lại phun ra làm mất tình nghĩa hai bên, đã thế Lý Dật Phong còn thấy ủy khuất. Không thể thế chứ, bắt công thần vừa khổ vừa mệt, đã đổ máu còn rơi lệ như thế sao? Cậu đổ máu bao giờ? Lành tính như đồng thiểu quân cũng phát bực. Anh xem, bắt được con cháy này, nó hút của tôi bao nhiêu máu? Lý Dật Phong xòe tay ra. Có vệt máu thật, những người khác chẳng thèm nhìn, với cái gì ném cái nấy làm hắn la quái quái né tránh, nhưng mà không làm gì nổi đám này, đành chạy tới giường Diệp Thanh cáo trạng. Đồn trưởng, bọn họ bắt nạt cấp dưới của anh kia, anh phải làm chủ cho em chứ. Đồn trưởng, anh không làm chủ cho em chết cho anh xem. Tôn Nghệ bất chước giọng nữ nhân kêu eo éo làm người khác cười lăn cười bò. Đi, không chơi với họ nữa, đi massage, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc. Không thể đối xử với công thần như thế, đúng không? Diệp Thanh không giải chết được nữa, dù cũng bực bội nhưng là cấp dưới, y có thể chửi mắng, không muốn người khác ức hiếp. Lý Giật Phong nghe vậy mừng lắm, mặc quần áo vào, sau đó còn thêm Lý Ngốc, Lý Thuyên Dương, ba cảnh sát quê được đôn trường Diệp cầm đầu chuẩn bị đi. Nghe thấy có chuyện hay như thế, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ lật đật bò dậy, mặc quần áo rối đít xin lỗi, còn xung phong lái xe. Đồng Thừa Quân cũng giở trò vô lại đi theo tháp tùng. Trương Mãnh không cam lòng bị bỏ rơi, vội vàng mặc quần áo la lên, tôi phải đi theo giám sát, tránh cho các cậu phạm sai lầm. Cả đám xung xít xung quanh, Diệp Thanh dạy dỗ. Giật Phong, thấy chưa, là Minh Cảnh có hai đặc điểm, một là hèn không đáng tiền, hai là mặt chó, nói lật mặt là lật mặt ngay được, cậu không cần giận họ. Đúng thế, đồn trưởng Diệp nói rất ngắn gọn hữu ích. Tôn Nghệ nịnh bợ. Đồn trưởng Diệp, anh chỉ đeo chức xuống cơ sở thôi mà, biên chế của Hình Cảnh mà. Ngô Quang Vũ nhắc nhở làm mọi người cười phá lên. Lý Giật Phong cũng không giữ được bộ mặt hậm hực nữa, cẩn thận hỏi. Đồn trưởng, với ai mời khách? Cậu nghĩ bọn họ sẽ mời à? Diệp Thành cố tình hiểu sai câu hỏi. Đương nhiên là không, Lý Giật Phong chớp chớp mắt hoang mang. Đồn trưởng, sao em cứ cảm giác là anh sẽ không mời khách thế nhỉ? Thế à? Diệp Thanh trả lời một câu rất không rõ ràng. Lý Giật Phong cuống lên. Lần trước anh nói mời mọi người ăn ngưu đầu yến, kết quả là ăn no nứt bụng, tóm luôn cả chủ nhà hàng. Úi già, mọi người giật mình sực tỉnh. Diệp Thanh mà mời khách đúng là chắc chắn không có chuyện tốt lành gì hết. Có điều hôm nay sắc mặt Diệp Thanh rất hiền hòa. Hôm nay mời thật, các anh em, có lỗi với mọi người quá. Đang Tết nhất mà khiến mọi người phải bôn ba mới thành phố. Vừa rồi tôi không ngủ được, còn nhớ cha tôi. Tết chẳng về, để ông ở nhà một mình. Có lẽ là từ cảm xúc mà phát ra, nên không ai cười. Rốt cuộc vì sao? Tất nhiên không phải vì trách nhiệm, vinh diệu hay đạo đức nghề nghiệp. Làm gì có ai ở đây giác ngộ đạt tầm cao đó. Nhưng mà hình như cũng có, nếu không chẳng thể giải thích cái gì thúc đẩy mọi người. Dọc đường im lặng, trên những khuôn mặt mất đi nụ cười. So với thời ở trường, ai cũng phức tạp hơn. Chỉ có hai cảnh sát xã đơn giản, bọn họ thực sự nhớ nhà. Phải phát huy tính tích cực của quần chúng, phải đi theo con đường quần chúng, kiên trì tuyên truyền quần chúng, tổ chức quần chúng, dựa vào quần chúng, khai thác và tận dụng hết tài nguyên xã hội và công tác trị an xã hội. Lời Cục trưởng Vương Tiêu Phong sẵn sàng truyền qua loa phóng thanh, vang khắp phòng hội nghị của Cục Công an Dực Thành. Giải Băng, Chu Văn Quyên, Lý Ngang Duyên cùng nhân viên công tác tỉnh thành đều được mời tham dự cuộc họp truyền hình này. Giải Băng lặng lẽ lắng nghe. Nhiều ngày qua chẳng được tích sự gì, hắn đã nhìn rõ rất nhiều chuyện, biết sự kiện này đã ủ mầm tới mức độ bộc phát rồi. Cho dù hắn không biết đột phá ở nơi nào, thái độ phía Dực Thành đã thay đổi cho thấy điều đó. Vì như không còn nhiệt tình với họ như trước, cũng không trắng trợn cản trở công việc của bọn họ, tất nhiên là đều đáng mừng. Cũng có nghĩa vai trò của họ đã bị đánh giá thấp, đồng thời cũng chứng minh tình muốn làm thật, hệ thống cảnh sát Dực Thành không còn nơm nớp lo sợ, suy tính cho an toàn của bản thân. Trên màn hình, Vương Tiêu Phong khí thế hào hùng, ngôn từ đanh thép, tay cầm bút, khuôn mặt trắng trẻo, đậm khí chất nho tướng. Dễ Băng nhìn ánh mắt ngưỡng mộ, tiềm thức mong ước mình tới tuổi đó cũng leo lên vị trí tương ứng. Phòng hội nghị đa năng, trong khi ai nấy đều mắt nhìn lên màn hình nghe Cục trưởng Vương phát biểu, có người làm động tác nhỏ, là Chu Văn Quyên. Cô gạch mấy đường lên tài liệu được phát, dùng khuỷu tay huých một cái đưa Giải Băng. Là câu chỉnh đốn thị trường, phá hủy chợ tiêu thụ tang vật, bắt kịp với công tác điều tra, hỗ trợ cho nhau. Đối với tình hình nạn trộm trâu nổi cộm trong tỉnh, các thành phố phải tăng cường quản lý kiểm tra các chợ gia súc, lò mổ. Cuối những dấu gạch đen đó, Chu Văn Quyên còn đặt một dấu hỏi chấm. Giải Băng xem xong nhìn cô với ánh mắt khác thường. Hắn kỳ thực chưa bao giờ chú ý tới cô gái này, nhưng qua lần cùng hợp tác phá án này, hắn mới phát hiện trên người cô gái trầm tính cô độc này có rất nhiều điểm sáng. Nhìn kỹ khuôn mặt ấy, tuy không xinh đẹp, vóc dáng cũng gầy gò, không mấy đường cong, chẳng thể thu hút sự chú ý của nam giới, nhưng càng nhìn càng thấy sự ôn nhu nữ tính, khiến lòng người lắng dịu, tự hồ mang sức mạnh chữa trị nào đó vậy. Giải Băng khẽ mỉm cười, cảm giác thú vị, giống thời đi học lén lút truyền giấy cho nhau. Niềm vui nhỏ nhỏ đó chẳng biết từ bao giờ đã rời xa cuộc sống của hắn. Cầm bút gạch đi dấu hỏi chấm thay vào dấu chấm than, thêm vào một câu: điều tra thượng tầng tập đoàn trộm cắp đã có tiến triển trọng đại, hạ tầng không ngồi yên được nữa, đưa Chu Văn Quyên. Phải tăng cường điều tra, tăng cường đả kích tội phạm có tổ chức, gây án hàng loạt, cơ cấu hình sự các địa phương phải phát huy tác dụng chủ đạo. Cuộc họp truyền hình cảnh vụ toàn tỉnh đem lời phát biểu của Cục trưởng Vương đi khắp 9 thành phố. Rất nhiều nhân viên tham dự vụ án đi vào cương vị. Từ kênh radio trên xe, kênh thông tin cảnh vụ nghe được nội dung của cuộc hội nghị công khai. Hành động và hội nghị gần như tiến hành cùng lúc. Từ cực Bắc Đại Đồng, Hoài An tới tỉnh thành Đại Nguyên, Nam tới Vân Thành, các loại xe cảnh sát phóng như bay trên đường cao tốc, đường quốc lộ. Trong xe cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc, mở màn hành động, nắm đấm thép. Ở Hoài Nhân, cửa đường cao tốc, các xe vận chuyển gia súc cỡ lớn xếp thành hàng dài đợi kiểm tra. Trạm kiểm tra so sánh biển số xe và giấy tờ nhân viên. Ở bên cạnh là xe nghi phạm bị tạm giữ. Từ sáng sớm đã bắt đầu, xe cảnh sát thi thoảng hú còi mang nghi phạm đi. Ở Sóc Châu, vừa mới có được tin tức phát hiện hành tung của nghi phạm Đinh Nhất Phi, một đội hình cảnh lập tức xuất hiện ở địa điểm. Đây là hành động dụ bắt thông qua nghi phạm Trần Lạp Minh đã xa lưới. Ba máy giám thị, 5 điểm cắm chốt, tìm ra nghi phạm trong đoàn người đi vào nhà hàng ăn nhanh. Đột nhiên, rất nhiều người ăn mặc bình thường đưa tay lên sở tay. Thế là khu phố an ninh hài hòa như xuất hiện cuồng phong. Mấy chục người từ trong ngoài nhà hàng, từ bãi đỗ xe chạy tới phía nam tử đeo kính đâm. Tiếng quát ngắn gọn vang lên liên hồi: không được nhúc nhích, giơ tay lên cao, xoát người, cong lại. Chớp mắt, hán tử bị đám đông đè xuống đất đưa lên chiếc xe van. Ở Tấn Trung, nhận được báo cáo từ cảnh sát giao thông, một đội xe cảnh sát phóng đi như bay. Ở khu phục vụ đường cao tốc chưa đi vào sử dụng đỗ 4 chiếc xe là loại xe vận chuyển gia súc cỡ lớn mà Sở Công an tỉnh vừa mới ra lệnh mật thiết giám thị. Cuộc va chạm được giải quyết nhanh chóng, hai lái xe ý đồ bỏ chạy bị trấn áp quyết liệt. Đầm khoang sau mở ra, hình cảnh dùng đèn pin chiếu vào, con vật đang nhai cỏ mở to mắt hoang mang là Châu. Khi thẩm vấn, từ giấy kiểm dịch, giấy phép vận chuyển, giấy chứng minh mua bán đều không có. Lái xe đúng là đặc sắc, biển số giả đã đành, ngay cả giấy phép lái xe cũng không có, còn nói trên đường cao tốc chưa bao giờ kiểm tra bằng lái, làm hình cảnh thẩm vấn giờ khóc giờ cười. Ở Vân Thành, công an liên kết ban kiểm dịch, thuế vụ, chăn nuôi liên hợp đóng cửa một loạt lò giết mổ, chợ giao dịch không có giấy phép. Ở Thiên Trấn, những hộ trồng cỏ chăn nuôi trong lồng kính bị cục công an niêm phong tra xét. Toàn bộ hộ trồng cỏ tập trung tới một nơi làm một việc, nhận mặt xe và nghi phạm được trạm kiểm tra chụp lại. Từ đầu nguồn tới nơi tiêu thụ đều bị đả kích. Đường sông, đường cao tốc, đường quốc lộ, vô số bóng dáng cảnh sát mặc đồng phục qua lại bận rộn. Phải tạo ra thanh thế dư luận lớn mạnh, hình thành không khí nghiêm đả. Các cơ quan công an và cơ cấu tuyên truyền phải phối hợp mật thiết, tăng cường liên hệ với truyền thông, kết hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục, tạo ra không khí và thanh thế. Phòng hội nghị Sở Công an tỉnh, bài phát biểu dài hơn một tiếng của Cục trưởng Vương đã gần đi tới hồi kết. Bài phát biểu này được ba thư ký thức xuyên đêm chấm trước từng từ viết ra, lòng ông ta tràn ngập cảm giác thành tựu. Đây là tầng cấp mà lãnh đạo các nhiệm kỳ trước chưa chắc chạm được tới, ông ta làm được. Hội nghị chỉ làm ra vẻ mà thôi. Khi hội nghị kết thúc, ông ta biết chiến quả các nơi đã sung túc lắm rồi. Trong hội nghị, Hứa Bình Thu ngồi ở hàng sau, trong cái góc mà ánh sáng trên màn hình không chiếu tới. Ông ta xem hồ sơ vụ án trộm châu từng làm bao nhiêu điều tra viên phải đau đầu. 6 tổ chuyên án đã được thành lập, áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, hiệu quả cực thấp, kết thúc bằng vụ bắt giữ nhỏ lẻ không liên quan. Sao có thể mai phục đúng lúc, đúng thời điểm để bắt nghi phạm? Lại thêm một người nữa đau đầu về vụ án ở xã Dương Đầu Nhai. Chỗ đặc sắc nhất chính là chỗ làm người ta nghi hoặc nhất, vì không có dấu hiệu nào cho thấy họ có nguồn tin từ nội bộ. Một ngày trước, Ngưu Kiến Sơn, Dương Vĩnh còn ở vùng khác, như ma gọi hôm sau đâm đầu vào vòng vây của cảnh sát. Ông ta biết, nhìn thì phức tạp, song câu trả lời hết sức đơn giản. Đúng là thứ yêu nghiệt. Khi xem phân tích phần gia súc, không kìm được cảm thán, trong đầu hiện ra đứa bé, nụ cười hiền lành thuần phát, càng nhớ tới hôm đón đám học viên ở sân bay Quảng Châu. Những chàng trai, nụ cười như ánh nắng phương Nam. Chính ông ta đẩy bọn họ vào hoàn cảnh tối tăm dơ bẩn. Ông ta không dám tưởng tượng thêm vài năm nữa thành cái gì. Đột nhiên tiếng bố tay cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta. Vương Thiêu Phong kết thúc bài phát biểu dài, đón nhận tràng bố tay nhiệt liệt. Hứa Bình Thu đưa tay lên vỗ lòng khinh bỉ, Loại hành động quy mô lớn này, ngoại trừ đánh bóng thành tích và danh tiếng thì chẳng tích sự gì, căn bản không chạm được tới gốc rễ của tập đoàn tội phạm. Nhổ cỏ không trừ tận gốc thì chúng sẽ phục hồi càng mạnh mẽ hơn, càng khó diệt trừ hơn, chưa nói tới càng hành động lớn càng sinh nhiều tệ nạn. Người bạn học cũ này của ông ta chỉ thích thứ thể diện thôi, loại người này làm cảnh sát đúng là nỗi hổ thẹn. Các đồng chí, để tôi bổ sung vài câu. Sở trưởng tôi đứng dậy trong tiếng vỗ tay, nhận lấy micro đô do Vương Thiếu Phong đưa cho. Không biết lãnh đạo có an bài gì, có điều tâm trạng ông ta rất tốt. Kỳ thực bài phát biểu này của phó sở trưởng Vương lỗi thời rồi. Phía dưới vang lên tiếng cười, Vương Thiếu Phong cũng cười, ông ta biết là chê trước khen sau. Công tác của bọn họ sớm bắt đầu từ trước năm mới. Hai tiểu tổ điều tra đã thâm nhập vào vùng trọng điểm, làm lượng lớn công tác, đặt nền móng cho hành động, nắm đấm thép ngày hôm nay. Đó đều là đồng chí tốt, suốt từ tháng chạp tới nay đều ăn gió nằm sương, nhất là hành động bắt giữ hôm qua. Nơi ấy nhiệt độ âm 20 độ C, tôi đề nghị toàn thể ban lãnh đạo tỉnh, cục đứng dậy, hướng tới các đồng chí cơ sở vẫn trên đường chiến đấu, kính lễ. Đoạt, chỉnh tề, trang trọng, từ vòng hội nghị tới các cục thành phố, toàn bộ đứng nghiêm kính lễ. Hội nghị kết thúc, hành động thì chưa. Công tác có một định luật, làm không nói, nói thì không làm. Ngồi nói chuyện và đứng làm việc xưa nay không cùng được, đó là quan hệ động não và đa sức. Đối với cảnh sát cơ sở, bọn họ không sao hiểu được công việc của mình có ý nghĩa trọng đại thế nào, đa phần chỉ cảm thụ được áp lực công tác, phải dùng những lời trừ tục để phát tiết. Còn mẹ nó, não phần dữ thật, cái quần áo dày như vậy mà đánh lão tử vẫn còn đau. Trưng Bánh bóp bà vai ế ẩm chửi, phát hiện hai thằng bạn nhìn chăm chăm hạ thể của mình, lườm một cái đi ra chỗ khác. Quả cậu ta lớn hơn quả cậu. Ngô Quang Vũ mím môi lén cười. Cậu nhỏ hơn thôi. Hàng họ của Tôn Nghệ không so được với Trương Mãnh, so với Ngô Quang Vũ thì không thành vấn đề. Hai tên không ai phục ai, lúc này đều nằm trong ao nước trị liệu nóng hầm hập. Một lúc tới 7-8 người, ông chủ nhà tắm phá lệ đích thân thêm nước nóng, ngâm mình trong ao nước nóng. Đối với nhóm người bôn ba lâu ngày ít tắm rửa, khỏi nói khoan khoái thế nào. Ý, có người không thoải mái, Lý Dật Phong còn mắng. Đúng là cái chỗ nghèo đói, ngay cả massage không có, lại phải ngâm chung ao, đoán chừng tiểu thư cũng không có nốt. Đồng Tiểu Quân khuyên. Dật Phong, chưa có suốt ngày đeo những từ không hài hòa lên mồm. Tôi không đeo lên trên mà là phía dưới ngơ ngáy. Mấy anh em cười tới thiếu chút nữa chìm trong ao nước. Các cậu đừng suốt ngày trêu chọc Dật Phong, Trương Mạnh nói một câu công bằng. Mấy cậu ấy đi theo chúng ta làm việc, cường độ này không phải ai cũng chịu nổi. Khi bắt trộm trâu ở quê, cậu ấy còn bị thương ở mũi đấy. Đúng thế thật, mọi người đều giơ ngón cái tán thưởng. Bọn họ đều qua rèn luyện, vậy mà còn kêu than luôn mồm. Huống hồ mấy cảnh sát nửa mùa ở quê thực sự hiếm có. Lý Dật Phong hoang mang. Các anh nói xem, đây là chuyện vinh quang đúng không? Đúng rồi, mọi người gật đầu. Cậu thiếu gia đau khổ gập tay. Các anh xem tôi giống thế nào? Trong đồn bị chỉ đạo viên, đồn trưởng mắng, bị nghi phạm đánh, bị chơi cắn, bị các anh trêu ghẹo, hay giờ gì tôi cũng là quan nhị đại. Năm mới theo các anh chịu khổ, sao tôi thấy mình như không có tự trọng? Lần này chẳng ai cười, bản thân chẳng khá gì hơn. Lý Ngốc nói, cha hắn gọi về mấy lần rồi. Lý Thuyên Dương nhớ tới chuyện đồng áng trong nhà, đến ngày Trương Mãnh bị đình chỉ xuống quê giải khuây, không ngờ lại còn phiền lòng hơn ở trong đội nhận nhiệm vụ. Yên tâm đi, Dật Phong, chuyện này đã vào trình tự, các nơi ngày càng có nhiều người tham gia vào vụ án, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Tôn Nghệ vỗ về Lý Dật Phong. Sắp được về nhà rồi đấy. Ngô Quang Vũ uể oải vươn vai, trong đội phái chuyên viên thẩm vấn tới Trần Duyên. Bọn họ đều biết có thể thở phào rồi. Nói chuyện mãi không thấy Diệp Thanh lên tiếng, Đồng Thiếu Quân nói. Này Diệp Nhi, nói về câu đi chứ, cấp dưới của cậu lòng quân bất ổn rồi kìa. Diệp Thanh trùm khăn lông, bốc hơi nghi ngút, thở dài nói vọng ra. Các anh em giữ vững tinh thần, gian khổ vẫn còn ở phía trước, cách mạng chưa thành công. Cái gì, chưa xong sao ạ? Lý Dật Phong giật mình. Còn chủ mưu nữa. Lối suy nghĩ của Đồng Tiểu Quân gần Diệp Thanh nhất. Trương Mạnh tiếp lời. Khẳng định địa phương đã tổ chức vây bắt rồi. Ngô Quang Vũ phụ họa. Đúng thế, chẳng còn việc gì của chúng ta nữa, chỉ còn đợi luận công ban thưởng thôi. Thường thì sẽ có, song kẻ này không dễ bắt đâu. Khả năng tình huống giống ở Dực Thành, hành động quá lớn, quá ầm ĩ, hắn đã biết rồi. Đồng Tiểu Quân kỳ thực không tán đồng hành động quy mô lớn này, quá gấp gáp. Đáng lẽ chỉ cần phái một tổ đặc cảnh tới chỗ họ, đột kích bắt chủ mưu, xong mới triển khai đả kích diện rộng. Đằng này lại làm ngược lại, hắn có chút không hiểu dụng ý lãnh đạo. Thì phát lệnh truy nã. Tôi nghe ý kiến. Cậu tin vào cái thứ ấy à? Trương Mãnh chuyên truy bắt nên tương đối hiểu vấn đề này. Huống hồ hắn chạy vào thảo nguyên tiêu diêu thì có chơi mà tìm. Đúng thế, hắn vào đại thảo nguyên sống lẫn với mục dân nay đây mai đó thì bắt sao? Nói nửa ngày trời, Diệp Thành vẫn giữ nguyên giảng. Đồng Thiếu Quân kéo khăn lông trên mặt y ra. Có lời gì thì nói hết đi, tôi biết cậu có tâm sự. Vậy tôi nói, nếu bắt được người này thì nhiệm vụ của chúng ta lập tức kết thúc. Ai về nhà nấy đợi luận công trao thưởng. Có điều họ bắt không nổi đâu. Diệp Thanh uể oải lắc đầu. Ngô Quang Vũ vốn không phục Diệp Thanh, nói luôn. Sao không bắt được, làm như mỗi mình cậu giỏi. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là bọn họ không hiểu chủ mưu này. Ông ta không phải loại người cứ xung tới là bắt được. Thử quy nạp lại chặng đường của ông ta nhé. Ở mục trường nghỉ việc không lương, bất đắc chí ra biển, đi vào con đường bán hàng đa cấp. Sau khi bị đả kích rút kinh nghiệm xương máu, tìm được con đường tắt làm giàu ở lĩnh vực chuyên ngành của mình. Từng phạm tội ngồi tù, nghiêm khắc mà nói, những kẻ phạm tội đa cấp đều có năng lực tổ chức và bồi dưỡng cao. Nhìn cái tổ chức tầng lớp nhiều thành phố là rõ. Nghĩ mà xem, từ ăn trộm, vận chuyển, tiêu thụ có giống mô hình đa cấp không? Nếu chúng ta không tình cờ bắt gặp lão Phần thì còn đi lòng vòng chán mới đụng được tới tầng cấp ấy. Diệp Thanh tự nói một mình. Ờ, đúng là giống bọn đa cấp thật. Tôn Nghệ lẩm bẩm. Nhưng mà Diệp Nhi, thế thì liên quan gì? Nghi phạm đã lộ diện rồi, đợi hắn là lệnh truy nã. Ngô Quang Vũ tiếp tục bắt bẻ. Đầu óc đám anh em này thế nào thì Diệp Thanh quá rõ, không trông cậy được, vì thế chuyển cách nói chuyện. Này các anh em, người này phải do chúng ta bắt, vất vả như vậy rồi lại nhường chủ mưu cho người khác thì không cam tâm. Khi đó chẳng phải vô cùng vẻ vang à? Chỉ là tôi không biết giá trị cỡ nào, nếu chỉ thưởng vài nghìn thì thôi, về ngủ cho xong. Vì thế nào mới tính là cao? Lý Dật Phong tò mò. Ngô Quang Vũ cắn câu. Liệu có được công tập thể không nhỉ? Tập thể nào phải phân chia rõ nhé, chúng tôi và các anh là tập thể khác nhau. Lý Dật Phong không hồ đồ. Nếu đáng giá con trâu thì được. Lý Ngốc hưng phấn mơ tưởng. Lý Thuyên Dương có ý khác. Phân phối thêm cho đồn cái xe nữa thì tốt quá. Đề tài được mở ra, hứng thú của mọi người tức thời thăng lên nhanh chóng. Tôn Nghệ và Ngô Công Vũ thương lượng, biết đâu có hy vọng đề bạt. Bọn họ không muốn làm lái xe mãi, nhìn Diệp Thanh chỉ huy người khác cũng thèm, muốn xuống địa phương làm đồn trưởng cho oai. Trương Mãnh không tham gia, hắn còn đang bị đình chỉ, xem ra không có phần. Đồng Tiêu Quân thì muốn kết thúc hoàn mỹ vụ án đầu tiên của mình. Các anh em đánh cược đi. Tôi nói địa phương không cách nào bắt nổi ông ta, vì người hiểu ông ta nhất là tôi và bác Mã, còn chưa thấy cái bóng ông ta đâu, trừ khi bọn họ gặp may đi đường va phải. Diệp Thanh thường lúc rèn sắt khi còn nóng. Nếu họ bắt được, toàn bộ chi tiêu trên đường về tôi bao. Nếu không bắt được, giữ nguyên đội hình, tiếp tục nghe tôi chỉ huy. Được, về thành phố em muốn phục vụ từ A đến Z. Lý Dật Phong vỗ tay cực luôn, mặt tỏa sáng dập đời, cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên phát hiện xung quanh im thin thít, bộ dạng như đang suy ngẫm mục đích cuộc đời. Sao thế, các anh không dám cược à? Không phải không dám. Tôn Nghệ nghiêm túc nhấn mạnh. Từ lúc quen cậu ta tới giờ, chúng tôi chưa bao giờ đánh cược thắng hết. Dạy khôn cậu, đồn trường cậu mà mở mồm muốn đánh cược thì đừng tham gia. Những người khác thở dài. Diệp Nhi một khi lôi chuyện gì ra đánh cược thì y nắm chắc phần thắng rồi, chưa từng có ngoại lệ. 14:30, trung tâm chỉ huy của tổ chuyên án, phòng kỹ thuật đại đội 2. Kỹ thuật viên đem tư liệu cấp bảo mật từ Quảng Tây, Dương Nguyên truyền tới, cho vào túi hồ sơ, rồi theo căn dặn của đội trưởng Triệu, photo thêm một bản. Photo thêm làm gì? Đồng nghiệp ngạc nhiên. Giờ tư liệu so sánh toàn làm trên máy vi tính, tài liệu kiểu này in ra để lưu trữ theo quy định, không cần nhiều bản. Đưa lên lầu. À, cái ông già đó hả? Lai lịch thế nào mà đội trưởng đích thân đưa cơm mấy ngày liền chưa xuống lầu? Không rõ, chỉ biết đội trưởng gọi là chú Mã. Bên cạnh có một người nữa tham gia cuộc trò chuyện. Tôi biết đấy, người này làm cảnh sát từ năm 18 tuổi, gần 40 năm trong nghề, tên Mã Thu Lâm và mang nội bộ mà cha. Wow, gần 40 năm mà, tuổi này không biết lương tăng lên bao nhiêu cấp nhỉ? Một cô gái thực tế hâm mộ. Tôi làm chưa được 5 năm muốn phát điên, 40 năm mà, hay ho gì, tôi mà tới tuổi đó nhất định thành tự kỷ, ám ảnh cưỡng chế cũng biến thái rồi. Ha ha. Đám cảnh sát trẻ bật cười, thời buổi này không như xưa nữa, thông tin quá phát triển, mấy câu chuyện giật gân đọc suốt ngày, cho nên nhân vật truyền thuyết, huyền thoại gì cũng phản ứng rất nhạt, huống hồ là ông già sắp nghỉ hưu, xem chừng sự nghiệp chẳng phải có gì vẻ vang, nếu không tuổi đó cấp bậc cao lắm rồi. Giờ đánh giá một người đa phần nhìn vào túi tiền và địa vị, không có hai thứ đó, mấy ai buồn quan tâm anh từng hiển hách ra sao hoặc công hiến lớn thế nào. Triệu Vạn Qua đi vào, thấy đám đội viên đang cười, thuận miệng hỏi. Có chuyện gì vui thế? Không ai dám cười nữa, rối rít về vị trí, kỹ thuật viên lấy tài liệu đã photo xong đưa đội trưởng, nhìn Triệu Vạn Qua vội vã lên lầu cùng nhún vai. Chú Mã, tài liệu chi tiết có rồi đây, tên Lý Hoành Quan này thật không đơn giản. Theo tài liệu của cảnh sát Quảng Tây, khi bắt được người này thì hắn dùng tên giả, hơn nữa không thu được số tiền phi pháp, cho nên chỉ đánh phán theo vụ án kinh tế bình thường. Triệu Vạn Qua đưa mấy chục trang tài liệu tới. Đúng là bắt được tổ chức đa cấp, nhưng tội này không nặng, loại án đó đồn công an xử lý được. Mã Thu Lâm xem qua hồ sơ, lời khai, vân tay, ảnh chụp, tư liệu không mấy giá trị, có mấy tấm ảnh khi Lý Hoành Quan làm việc ở mục trường. Bàn khảo hạch và bảng lương đánh giá lãnh đạo mục trường là công tác tỉ mỉ, chịu khó chịu khổ, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mục trưởng giao. Đây chính là tệ nạn của thể chế, anh không thể tìm thấy người tốt trong đó, nhưng chắc chắn sẽ che giấu được kẻ xấu. Mã Thu Lâm ném tài liệu sang bên, với ông ta mà nói, thứ này cơ bản chỉ xác nhận thân phận thôi, giá trị chẳng hơn nội dung trên CMT. A Nhĩ Tư Lãng, hắn khai là tuyến trên trực tiếp. Đinh Nhất Phi cũng nói quen người này khi buôn gia súc ở Trần Xuyên. Theo như tình huống hiện giờ mà xét, lão thất nổi danh trên thị trường gia súc là thủ đoạn bịp bợm do hắn cố ý bịa ra. Toàn bộ kẻ vận chuyển châu ở giải này từ đó tự xưng là lão thất. Theo Trần Lạp Minh khai, khi đưa người mới nhập hội đều cố ý giảng giải sự tích lão thất dựa vào thiên hương cao này làm giàu thế nào để dụ dỗ người khác. Triệu Văn Qua tặc lưỡi, thủ đoạn của đám nghi phạm lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ. Đúng giọng điều của đám đa cấp, kế hoạch truy bắt hắn ra sao? Ý tổ chuyên án là tổ ở Dực Thành tạm thời bất động, tập trung vào đại hộ địa phương như Hạ Danh Quý, không bài trừ khả năng có thông đồng với bọn trộm cắp. Triệu Văn Qua đang nói dở phát hiện Mã Thu Lâm nhíu mày nhìn tấm bảng, không nói nữa, hỏi thẳng. Chú Mã, chú còn lo gì nữa, chỉ vài tiếng nữa thôi là chuyện sẽ kết thúc, tổ chức của chúng đã bị vạch trần, giờ chỉ cần đợi bọn chúng, từng tên một xa lưới thôi, chú nghỉ ngơi chút đi. Chuyến này, toàn tình hành động, thanh thế chưa từng có, địa phương thế nào cũng phải có thành tích ăn nói bên trên. Triệu Văn Qua không tin thời khắc này có ai không dốc hết sức, vậy thì kết quả chẳng phải đó rồi sao? Bắt giữ do ai phụ trách? Mã Thu Lâm không bình luận, hỏi. Đại Đồng, Thượng Nguyên cùng lập đội hành động, chia làm ba tổ. Một tổ tới Dương Nguyên là nguyên quán của hắn, một tổ tới Hồn Nguyên là nhà mẹ đẻ của vợ hắn, còn có một tổ tới phía Bắc Bảo Như Loan. Theo lời khai của A Nhĩ Tư Lăng, hắn có nơi trú chân ở đó. Tôi có một câu, không biết cậu có nghe lọt không? Triệu Văn Quang ngạc nhiên. Xem chú nói kìa, sao có chuyện ấy? Vậy thì tôi nói thẳng, không bắt được hắn đâu. Nếu như bắt được, vậy hắn không phải chủ mưu. Bất kể thế nào sẽ không bắt được chủ mưu. Triệu Văn Qua há miệng mấy lần, không nói ra được, đang hưng phấn đắc ý, nên chỗ nước lạnh đó làm hắn cũng không tiếp nhận nổi. Hôm nay hẳn là niêm phong không ít lò mổ phải không? Mã Thu Lâm nghiêm túc hỏi. Đoán chừng còn có chặn đường kiểm tra vận chuyển gia súc, tuyên truyền động viên, bất kỳ ai có chút liên quan đều triệu tập tới tra hỏi phải không? Đây là hành động lớn, tất nhiên phải thế. Triệu Văn Qua gật đầu. Tôi khá hiểu con người Vương Thiếu Phong, thích công to, thích danh tiếng. Cậu quá vội vàng rồi, bình tĩnh lại nhìn ở góc độ chuyên nghiệp xem, đây là thời cơ để hành động à? Chưa biết nơi đối phương hay đang vào, chưa hiểu quy tắc hành động, chỉ biết sở thích cá nhân, chỉ biết mối quan hệ của đối tượng, đã vội vàng chống rong cờ mở đi bắt đồ tử đồ tôn của hắn. Các cậu đang truyền đi thông điệp gì vậy? Mã Thu Lâm lạnh lùng hỏi. Xui hắn chạy cho mau phải không? Triệu Vận Qua phản bác. Chú Mã, chú có đề cao hắn quá không? Nhìn lại toàn bộ quá trình thì xã Dương Đầu Nhai đánh bừa đánh bậy, bắt được trộm. Tới Trần Xuyên tìm thảo độc tử thì ma xui quỷ khiến bắt lão phân, chứng tỏ chúng có cao minh gì đâu. Chẳng qua trước kia các cấp không đủ coi trọng mới thành ra như thế. Giờ mọi thứ vạch trần rồi, Lý Hoành Quan chạy đi đâu được? Trong mắt kẻ ngốc chỉ thấy tình cờ may mắn vận khí, không thấy trí tuệ sau đó. Lão Mã không trách, Triệu Vạn Qua nổi tiếng là tên không có đầu óc lâu rồi. Chúng ta đã biết phía Dực Thành thông đồng với đám người hạ danh quý, mà hạ danh quý liên quan trực tiếp tới lão thất. Cậu nghĩ rằng hắn ngồi yên để các cậu tới bắt à? Nói tới đó, đặt tư liệu xuống đứng dậy. Chú Mã, chú đi đâu thế? Triệu Vạn Qua may móc đứng dậy theo. Tôi phải nghỉ ngơi đây, có tin tức báo cho tôi. Chuyện bé bé thế này rồi, giờ còn làm gì được nữa? Ông không tiếc cho mình mà tiếc cho bọn nhóc ở xã Dương Đầu Nhai. Chú Mã, chú đợi một chút đã, vụ án còn chưa xong mà. Chú ăn cơm sử trường hứa tới thăm chú đấy, hay là để tôi an bài chỗ ở cho chú? Triệu Vạn Qua vội đuổi theo. Qua sự thất vọng của Mã Thu Lâm, hắn mơ hồ có chút bất an. Chẳng lẽ hành động có vấn đề ở chỗ nào đó? Ông già này hai mắt như đuốc, tinh hơn yêu tinh. Người kế túc hắn đã lên đường rồi, giờ thành bại mới thực sự phải trông vào ý trời. Chúng ta không tác động gì được nữa. Mã Thu Lâm không quay đầu lại, cứ thế bước đi về phía cổng. Triệu Vạn Qua vội an bài lái xe đưa ông về. Thế nhưng hôm nay lãnh đạo sở cục tụ tập ở đây rất đông, xe chật kín sân. Khi hắn và lái xe đã khỏi ngõ thì không thấy Mã Thu Lâm đâu nữa rồi. Phải nói rằng khi con người đủ tới một cảnh giới nhất định, khiến người khác không thể không khâm phục, gần như không ăn không ngủ bao ngày, cứ thế không cần một tấc công lao cứ thế mà đi. Hành động này sẽ thất bại sao? Còn người kết thúc hắn là ai? Thậm chí Triệu Vạn Qua còn hoài nghi, hay là lòng hiếu thắng của lão Mã bị khơi lên muốn đích thân ra tay. 16:30, một tổ đã tới được Nội Mông. Từ trong thiết bị giám thị phát hiện ra mục tiêu, một căn nhà gạch độc lập. Quan sát 40 phút không có bất kỳ ai ra vào. Thành viên trong tổ lẻn tới, sân tích lớp tuyết tới gối, nhà phủ lớp bụi dày. Rõ ràng đã lâu không có người tới đây, đây không phải chỗ hắn ẩn thân. 18:40, tổ truy bắt quả Đại Đồng tới được huyện Hồn Nguyên. Được hình cảnh địa phương dẫn đường, nhân lúc xế chiều nhập nhoạng vào khu nhà gia quyến mục trường Bắc Quan. Sau khi biết Lý Hoành Quan trở về, ai nấy hưng phấn. Có điều phòng 30 tầng 3 không hề có ánh đèn, tổ truy bắt sau khi xin chỉ thị không kinh động. Cùng lúc đó, tổ truy bắt tới Dương Nguyên truyền về tin tức phấn chấn lòng người. Giám thị phát hiện ra trước khi trời tối có một nam tử vào nhà vợ Lý Hoành Quan là Triệu Hy Mai. Sau đó không ra nữa. Theo tin tức địa phương cung cấp, hai người có một con trai đã lên đại học. Cha mẹ Triệu Hy Mai đều đã mất, một năm có quá nửa thời gian ở nhà cha mẹ đẻ. Hình ảnh từ điểm giám thị truyền về, đó là một căn nhà sát đường, chụp được cách một con phố. Trên hình phòng cách sáng đèn, có thể nhìn thấy một nam một nữ ăn tối uống rượu. Bộ chỉ huy thúc giục áp sát để chụp mặt nghi phạm. Không ngờ hai người kia ăn cơm mà dính vào nhau, đút cơm cho nhau, thi thoảng lại còn hôn nhau. Đợi ăn xong rồi, vừa lấy được tiêu cự chuẩn bị chụp ảnh thì rẹt một cái, đem cửa bị kéo vào. Từ hiện trường cho tới bộ chỉ huy đều giật mình đánh thót, không thấy gì nữa, chưa hết, đèn cũng tắt luôn. Khi tiền tuyến xin chỉ thị, chi đội trưởng Thạch Cảnh Sinh phụ trách lần bắt giữ này chém đinh chặt sắt nói một chữ: bắt. 5 phút sau, quản lý nhà gõ cửa, lý do là nhà vệ sinh bị đò nước. Cửa vừa mở ra một cái, nữ nhân hét chói tai. Trong bóng tối đột nhiên xông ra một đám người tới thẳng phòng ngủ, để nam nhân già cởi quần một nửa xuống giường, còn lại phong tỏa không gian nhỏ. Thẩm vấn đột kích bắt đầu. Cảnh sát đây, tên gì? Trang Thành. Quan hệ với nữ nhân kia thế nào? Vợ tôi. Nói lại lần nữa. Tình nhân của tôi. Tổ truy bắt sững người, bắt nhầm mất đôi. So sánh mặt thì đúng là không giống. Sau khi người kia đưa chứng minh thư trong ví đa, tổ trưởng trốn vào phòng vệ sinh xin chỉ thị. Lúc này truyền tới tiếng chửi của vợ Lý Hoành Quan. tìm Lý Hành Quan thì tìm tôi làm cái gì? Con ma đó có vợ bé ở ngoài lâu rồi. Ông đã có vợ bé, chẳng lẽ không cho bà đây có nhân tình à? À, các người là ai? Xông vào nhà tôi không xin phép, đó là xâm phạm nhân quyền. Chị đội trưởng đấm mạnh bàn, tức giận bỏ đi. Bên trong phòng, đám kỹ thuật viên nén cười thì thầm với nhau. Nữ nhân trên 50 rồi mà vẫn còn có thể đội nón xanh cho chồng. Lý lẽ đàng hoàng, không hổ danh là nữ nhân nhàn bắc, rất cường hãn. Triệu Văn Qua lặng lẽ châm một điếu thuốc. Tối nay sẽ có cuộc họp, nhưng mà trước cuộc họp sẽ là cuộc chửi của lãnh đạo. Lúc này điện thoại của hắn vang lên, nhìn thấy số của Mã Thu Lâm, vội vàng nhận máy, tiếp đó kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Chú đã tới Sóc Châu rồi à? Vâng, đúng là bắt nhầm, tình nhân của vợ hắn. Chú Mã, chú đúng là có tài tiên tri, từ hôm nay trở đi tôi gọi chú là thầy. Vâng vâng, không nói lan man nữa, chú nói đi à. Càng nghe bên kia nói, sắc mặt Triệu Văn Qua càng không giữ được bình tĩnh, cúp điện thoại một cái, lặng lẽ rời đi. Lúc này bộ chỉ huy lâm thời vẫn hỗn loạn, hành động chín thành phố diễn ra tưng bừng, thông tin bay về như tuyết rơi, xử lý không kịp. Cái gì? Cậu đã gài một tổ hành động ở Sóc Châu à? Vương Thiếu Phong vừa nghe Triệu Văn Qua báo cáo mà tức thì sầm xuống. Đúng vậy, lãnh đạo đang sôi máu, thượng tầng dám làm lớn, phía dưới dám làm càn. Hôm nay đã có mấy vụ coi thường buôn châu đường hoàng là trộm châu bắt tới đội hình cảnh, còn ở cấp huyện càng có những kẻ thừa cơ làm loạn, rượu võ dừng ngoài tra xét xe qua lại, bề ngoài là phá án, thực chất là phạt kiếm tiền. Mặc dù có tì vết không che lấp được vẻ đẹp của Ngọc Sáng, nhưng ảnh hưởng dù sao cũng không tốt. Vương Thiếu Phong vừa mới nghiêm khắc cảnh cáo phía dưới chú ý phương pháp thì lại xuất hiện tin Lý Hoành Quan lọt lưới, còn bắt nhầm người thành trò hề thì không phải bôi nhỏ lãnh đạo à? Vừa mới mắng chi đội trưởng xong, làm ăn kiểu gì thế hả? Bảo anh đi bắt chủ mưu, anh lại đi bắt gian, tự kiềm điểm cho tôi. Hiện giờ lời giận trút lên Triệu Vạn Qua đối với hành vi tiên trảm hậu tấu không lãnh đạo nào thích hết. Với người coi trọng quan uy như Vương Thiếu Phong, đây càng là hành vi khiêu chiến quyền uy của ông ta. Ném bút đi, đang định chửi mắng thì có người mắng thay. Coi thường cấp trên, tự ý hành động, càng ngày càng không ra gì. Phó sở trưởng Vương, tôi kiến nghị bài trừ đại đội 2 ra khỏi tổ chuyên án để họ kiểm điểm sâu sắc hành vi của mình. Người lên tiếng chính là Hứa Thu Lâm, có vẻ như thực sự nổi giận. Có điều kiến nghị này làm Vương Thiếu Phong tỉnh táo tức thì, mặt càng thâm trầm, phát hiện chuyện không ổn. Vai ác ai cũng có thể làm, chứ ông ta không thể. Đại đội 2 là đơn vị phát huy cả vụ án này, là linh hồn của vụ án. Đại bộ phận manh mối trọng đại do họ phát hiện ra, ông ta nhận ra thái độ mình không đúng, không để Hứa Bình Thu khích bác, thay đổi giọng điệu. Tình hình thế nào, cậu nói rõ hơn đi. Triệu Văn Qua ổn định lại tinh thần, nhìn những cấp trên ngồi xung quanh một lượt, chính thức báo cáo. Không phải gài vào, mà là tiểu tổ truy bắt trước đó tới Trần Xuyên lui về. Họ là người bắt được An Nhĩ Tư Lãng. Nếu như Lý Hoành Quan thông qua mối quan hệ ở Dược Thành, bằng cách nào đó biết được tin tức chạy thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta, cho nên trưa nay tôi lệnh cho đời Trần Xuyên tìm tung tích của nghi phạm. Đây không phải là kháng lệnh, mà là cứu mạng lãnh đạo mới đúng. Vương Thiếu Phong lần nữa vỗ màn, nhưng lại khen ngợi. Giỏi lắm, làm rất tốt. Liệu trước tiên cơ không thể là trong chóng chỉ gió cho hình cảnh toàn tỉnh, nhưng mà vì sao lại đuổi tới Sóc Châu? Khả năng không phải là Sóc Châu, bọn họ phải đi qua rất nhiều nơi, men theo hành tung nghi phạm để lại để tìm kiếm. Triệu Văn Qua cẩn thận nói một câu mơ hồ. Phần thắng là bao nhiêu? Rất lớn, bọn họ đã sơ bộ định vị được vài điểm ẩn thân, đang lần lượt xác định ạ. Tham gia cuộc họp hôm nay, ngoài chỉ đội trưởng còn có vài đội trưởng đội hình cảnh. Vương Thiếu Phong tin rằng ở hội nghị thế này không ai dám nói bừa. Ra hiệu Triệu Văn Qua ngồi xuống, không tiếc lời đẹp đẽ giảng giải tác dụng của đại đội 2 trong vụ án này, sau đó cùng thảo luận một quyết định. Tiểu tổ truy bắt nạp vào chỉ huy thống nhất của tổ lãnh đạo, được cấp quyền của sở chịu trách nhiệm trực tiếp với tổ lãnh đạo. Điều này tương đương cấp thượng phương bảo kiếm cho tiểu tổ truy bắt, hơi phá cách, không phù hợp quy trình tổ chức. Có điều lãnh đạo đã đề nghị, không có lý nào lại không thông qua. Khi quyết định hình thành văn bản, Hứa Bình Thu nhìn ra trong nụ cười của Triệu Vạn Qua đậm mùi âm mưu. Két, xe phanh lại, hai chiếc xe gần như là đầu đuôi dính vào nhau. Mã Thu Lâm đứng trên bậc thềm cười, ông thấy Diệp Thanh tinh thần phấn chấn nhảy xuống xe, thấy mấy cảnh sát quê ngốc nghếch ở Dương Đầu Nhai, thấy đồng Thiều Quân mới nhập đội, cả đoàn buôn ba tới Sóc Châu tụ họp. Ha ha, ông Mã. Bạc Mã, chú Mã. Cả đám thanh niên một người chào mỗi kiểu xung quanh. Mã Tu Lâm một tay kéo một người vào khách sạn. Chớ nói gì vội, đói rồi phải không? Ăn trước tính sau, cơm nước lẫn phòng đều đặt rồi, ăn nghỉ cho tốt đã. Tôi biết thời gian qua các cậu vất vả nhiều rồi. Không vất vả à? Sáng nay ngâm nước nóng, chiều ngủ một giấc trên xe. Lý Dật Phong thật thà nói. Tôn Nghệ lái xe bực mình đầy một phát. Thứ chó má cậu, ngồi xe đương nhiên không vất vả, bọn tôi chạy mấy trăm km tới đây đấy. Kêu ca cái gì, tôi bảo để tôi lái xe cho thì không chịu. Trương Mãnh chỉ trích. Cậu lái xe chẳng khác nào đi tàu lượn, ai mà dám ngồi. Đồng Thiếu Quân kinh nghiệm một lần sợ hết hồn. Mã Thu Lâm cười ha hả, ở cùng đám người trẻ tuổi, bất giác thấy tâm cảnh của mình cũng trẻ hơn rất nhiều. Đợi ngồi xuống phòng ăn ở tầng 2, úi già, tên nào tên đấy ăn như ma đói, trách. Tiểu Diệp, cậu không thể để cả đội đói thành thế này chứ. Oan quá, bọn họ lúc nào cũng ăn như chết đói vậy. Diệp Thanh kêu oan, sáng nay mới được huyện Trần Xuyên chiêu đãi một bữa rồi. Cái đám này bộ dạng ăn uống vốn khó coi, huống hồ cả chiều đi đường, đúng là đói rồi. Trong đây Lý Dật Phong bỗng nhiên lại thành người văn nhã nhất, cẩn thận gỡ xương cá đắc ý nói. Ông Mã, cách ăn uống nói lên giáo dưỡng của một người. Cái tổ này nhiều điều cháu không tiện nói ra, nhưng mà thực sự là vấn đề tố chất. Còn chưa nói hết thì một đôi đũa thò vào bát gắp mất miếng cá, hắn vất vả gỡ xương. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn ngăn lên đầu, cậu thiếu gia liền mất ngay tố chất, quát. Tôn Nghệ, anh sao vô liêm sỉ thế hả? Chú ý tố chất, cậu nên nói, anh Tôn, để em gỡ cho miếng khác mới đúng thân phận. Tôn Nghệ giọng điệu khả ố. Lý Dật Phong tức không làm gì được, rít lên. Chết nghẹn luôn đi. Mọi người cười tắt thở, có lẽ cái tiểu tổ này có thể đoàn kết thành một là vì không khí này. Một đám thanh niên tuổi tác tương đương dễ dàng bỏ qua khoảng cách giữa mỗi người. Mã Thu Lâm ăn rất ít, cười lại rất nhiều. Từ khi mọi người ăn no, ở Liên Hồi mới hắng giọng báo tin vui. Các đồng chí, trước tiên tôi báo cho mọi người một tin mừng. Từ giờ trở đi, tiểu tổ truy bắt của các cậu do tiểu tổ lãnh đạo hành động chuyên môn đả kích, nắm đấm thép thống nhất chỉ huy, có quyền chấp pháp tương đương sở công an tỉnh, lực lượng cảnh sát các nơi phải hỗ trợ và chi viện. Wow, Đồng Thiếu Quân nghẹn luôn, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ trố mắt. Loại chuyện này với cơ sở mà nói là vinh diệu lớn. Lý Ngốc không hiểu. Đồn trưởng là thế nào ạ? Là có người bao ăn bao ở, hóa đơn có chỗ thanh toán rồi. Diệp Thanh trả lời trực quan. Lý Dật Phong vội xen vào. Đồn trưởng, có thể khai khống thêm không? Để con bù lại khoản lỗ, đi với các anh em toàn bị bắt nạt. Mấy hình cảnh há hốc mồm. Ai lại nói trắng ra thế? Mã Thu Lâm nói. Không vấn đề, cứ báo nhiều nhất có thể. Nhưng mà các đồng chí, tiền nhà nước không dễ tiêu đâu. Đãi ngộ cao thì tương ứng với thành tích, nhất định phải bắt được chủ mưu. Thế nào, có tự tin không? Có ạ. Không có thì cũng phải thử. Mà làm thì không thể để đầu voi đuôi chuột được. Diệp Thanh tỏ rõ thái độ. Những người khác tán đồng. Tới đây rồi ai cũng muốn làm tới cùng. Mã Thu Lâm lấy PDA công vụ được phát ra. Vừa mới liên hệ với cảnh sát Sóc Châu, tin tức bắt giữ thất bại, ông đã nắm được 7-8 phần. Đồng Thiếu Quân xem qua một cái rồi đưa Diệp Thanh. Người khác vẫn mải ăn. Mã Thu Lâm chú ý chi tiết này, cười nói. Chà, xem ra mọi người đã công nhận Tiểu Diệp là lãnh đạo rồi. Công nhận cái gì ạ? Đánh cược thôi. Nếu cậu ta không tìm ra chủ mưu thì toàn bộ phí ăn do cậu ta chi. Tôn Nghệ chỉ rõ nguyên do. Mã Thu Lâm tò mò hỏi. Tìm được thì sao? Thì bọn cháu có công. Ngô Quang Vũ đắc ý. Chuyện đánh cược này anh em thảo luận kỹ càng rồi mới tham gia. Cho rằng thế nào mình cũng có lãi. Tìm được cậu ta phải mở tiệc chiêu đãi. Đồng Thiếu Quân bổ sung thêm một điều kiện. À thế thì không công bằng rồi. Thế nào Tiểu Diệp cũng lỗ. Cậu ta chưa bao giờ chịu thiệt. Để thiệt một lần cho đáng đời. Tôn Nghệ nói kết quả bàn luận của họ. Nếu Diệp Thanh chỉ đánh cược khi chắc thắng thì phải làm sao để khiến y thắng ngay thua cũng lỗ. Mọi người nói cười thì Diệp Thanh đã xem xong. Nó như thế là bắt nhầm nhân tình của vợ Lý Hoành Quan. Sao có thể phạm sai lầm lớn như thế chứ? Ai? Hai người đó tuổi tác và tị hình tương đương, lại thân mật với vợ hắn như thế, nên tưởng là vợ chồng, trực tiếp xông vào bắt rồi mới biết. hơn 50 rồi còn bị cắm sừng. Làm nam nhân như thế thật thất bại. Ngô Quang Vũ lắc đầu chê bai. Lý Dật Phong luôn có lối suy nghĩ khác người. Phải nói là thành công mới đúng. Bỏ lại vợ già, đang ngoài kiếm vợ trẻ, thân ai nấy lo, không đơm ra, quá tốt. Diệp Thanh phất tay. Dừng lại, giờ đang thảo luận chính sự, đừng nói linh tinh. Theo lời của Triệu Hy Mai, vợ ông ta, Lý Hoành Quan một năm khó về nhà một lần, đại bộ phận là mùa hè. Trước khi về đều báo trước để bảo ta về Dương Nguyên. Có quy luật như thế nên vợ ông ta mới dám lén vén với người khác. Bà ta còn nói, chồng bà ta biết bà ta có tình nhân bên ngoài. Ngô Quang Vũ ngăn Diệp Thanh. Ê, Diệp Nhi, nói người khác mà chính cậu lại lạc đề. Chuyện này anh em tán gẫu với nhau không sao, nói chuyện trước mặt ông già hình như không ổn lắm. Có điều Diệp Thanh cười. Tôi đang nói chính đề này. Chúng ta muốn tra ra Lý Hoành Quan thì phải bắt từ gian tình, có hứng thú không? Ý, Lý Dật Phong nghiền cổ, hứng chí tới rồi. Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ nhìn nhau cười gian. Trừng Mãnh xoa xoa tay, tò mò nổi lên. Hai cảnh sát quê càng khoái chí, còn thích hơn nhìn trộm cô nương trong thôn tắm. Hành động bắt đầu vào ngày hôm sau. Đội hình cảnh huyện Trấn Xuyên, tiếng bước chân đất có tiết tấu. Hai cảnh sát tòa áp giải một nghi phạm tuổi trạc ngũ tuần vào phòng thẩm vấn, đặt xuống ghế, hạ vách ngăn, sau đó mặt lạnh tanh đứng sau nghi phạm. Thẩm vấn viên mở sổ tay, nhìn nghi phạm Mục Hoành Điền vừa áp giải từ Nội Mông về, chính là Thảo Độc Tử. Nghi phạm được xếp thứ ba trong loạt vụ án trộm trâu, nhưng mà hình tượng quá tệ, đầu hói một nửa trông như củ khoai tây chưa gọt vỏ, xương gò má nhô cao, có lẽ vì gió vùng tái ngoại quá lớn, cái mặt bị gió làm lồi lõm mấp mô, thêm vào vóc dáng gầy quắt, nhìn thế nào cũng giống con nghiện lâu năm. Biết không? Thẩm vấn viên đẩy ảnh quản lý Hoành Quan tới. Biết, biết ạ. Hoành Mục Điền rối đít gật đầu. Người này tên tuổi là gì? Quên biết ra sao, kể tỉ mỉ một chút. Ông ta tên là Lý Hoành Quan. Khi tôi làm việc ở mục trường kiểu mẫu Dương Nguyên quen ông ta, khi đó ông ta là kỹ thuật viên. Mục Hoành Điền thao thao bất tuyệt kể chuyện từ 30 năm trước. Khi đó họ đều đang ở tuổi thanh niên rực rỡ. Lý Hoành Quan đời mục trường là do có ẩn tình, nguyên do vấn đề tác phong với một nữ công chức. Ở mục trường không ngẩng đầu lên được mới nghỉ việc không lương đi kinh doanh. Không lâu sau thì Mục Hoành Điền cũng rời mục trường buôn bán gia thú. Mấy năm trước bất ngờ gặp lại người quen cũ, không hiểu từ đâu chui ra, chẳng những mời ông ta ăn một bữa còn dạy cách làm giàu. Tất nhiên thủ đoạn làm giàu là cách gây ra vô số vụ trộm trâu. Mượn mối quan hệ mấy chục năm của Mục Hoành Điền ở Trần Xuyên, phương pháp này mau chóng phổ biến, được trong nghề gọi là thần dược. Mục Hoành Điền cũng nhờ thế kiếm lớn, có tháng kiếm mười mấy vạn. Ông và Lý Hoành Quan liên hệ lần gần đây nhất là khi nào? Thẩm vấn viên hỏi. Trước Tết, ngày 29 tháng Chạp, tôi muốn vay ít tiền sửa nhà. Ông ta nói sau Tết trả lời, thư vương bắt đàn, sau đó liền lờ tôi đi, tới giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Mục Hoành Điền tỏ ra rất bực dọc. Lời này có vẻ không phải giả. Thẩm vấn viên tiếp tục. Vậy gần nhất gặp nhau là khi nào? Mục Hoành Điền nhớ lại. Mùa đông năm ngoái, khoảng tháng 10, chúng tôi ít gặp nhau. Bình thường chuyện ai nấy làm. Nếu không phải là hôm đó có hộ trộm trâu phất lên, giờ mở công ty thì cũng chẳng gặp nhau. Vậy chẳng lẽ ông không biết cấp trên mình ở đâu à? Không biết. Chúng tôi đều không biết đối phương ở đâu. Dù sao ai biết hôm nào xảy ra chuyện, bớt nói một câu sẽ thêm một phần an toàn. Giọng điệu của dân giang hồ thẳng và bất cần. Thẩm vấn viên hỏi ra mà như không hỏi, thay đổi câu hỏi. Có biết chuyện liên quan tới Triệu Hỷ Mai vợ ông ta không? Không biết. Sau khi ông ta rời mục trường thì tôi không biết tin tức gì nữa. Khi gặp lại thì là mười mấy năm sau rồi. Nhớ lại xem, khi đó ông ta ở đâu? Câu này khả năng có lợi cho việc giảm tội của ông đấy. Thẩm vấn viên dẫn dắt. Nghĩ rất lâu, nghi phạm mặt gầy gò sầu lo đó lắc đầu. Nhìn về mặt của cảnh sát, ông ta chẳng những thấy sự thất vọng, còn có căm ghét. Ngày thứ ba phát động nắm đấm thép, tin tức các nơi phản hồi về dân tụ họp lại Trần Xuyên, tụ họp vào người chế thuốc thần bí. Nghi phạm được xác định cùng với nghi phạm đang bị bắt có trên danh sách đặt trước mặt lãnh đạo tiểu tổ đã lên tới hơn 400 người, ngoại trừ nhóm lớn như Đinh Nhất Phi, còn có nhóm nhỏ vài ba người như Ngưu Kiến Sơn. án được lập cứ phải tới con số hàng chục. Chỉ riêng một nhóm của Đinh Nhất Phi gây án trên 4 năm, tổng giá trị lên tới 100 vạn. Lúc này các lãnh đạo cấp cao mới toát mồ hôi. Vụ án ngày một lớn vượt dự liệu của tất cả mọi người. Ở trại giam huyện An Trạch, nhân viên phá án tỉnh nhân lúc nghi phạm chưa đến xem lại thông tin vụ án, không kìm được kinh ngạc. Không ngờ trộm trầu cũng thành phú ông 100 vạn được. Riêng phân tích trực hệ của Đinh Nhất Phi đã bị bắt 21 người, đều tham dự trộm cắp. Quê hắn thôn Vương Thượng là cốt cán của lực lượng trộm trâu, có thể nói cả thôn không làm trộm thì cũng tham gia vào vận chuyển tiêu thụ. Khi tới điều tra thì bọn họ bao che đưa lời khai giả, thậm chí tụ tập gây chuyện, phải dùng hết lực lượng huyện mới bắt về được. Đó là chuyện xảy ra hôm trước, động tĩnh rất lớn, gần như phong tỏa cả thôn, gần như nhà nào cũng có nghi phạm, bị còn lại tổng kết. Thôn trộm, thôn gà, thôn ma túy, tỉnh ta giờ thêm khái niệm thôn trộm trâu. Tiếng bước chân truyền tới, bọn họ không nói chuyện nữa, làm ra vẻ mặt nghiêm túc, đợi nghi phạm số 2 Đinh Nhất Phi. Đó là nam tử tướng mạo đường đường, dáng cao thanh thanh, mặt đắn đòi, đôi mắt sâu muộn của Hamlet. Từng có 4 năm nhập ngũ, ai có thể ngờ khi xuất ngũ lại làm chuyện trộm gà bắt chó như vậy, lại còn đầy cả thôn vào hố lửa. Đinh Nhất Phi, có quen người này không? Quen. Với kể tìm bì xem, bắt đầu quen từ khi nào? Thảo Độc Tử hay Mục Hoành Điền giới thiệu cho tôi. Mấy năm trước xuất ngũ, tôi và Trần Lạp Minh tới trấn Trần Xuyên buôn trâu, được Thảo Độc Tử giới thiệu. Từ đó anh chuyển sang trộm trâu à? Đinh Nhất Phi gật đầu thừa nhận. Thảo Độc Tử đưa tôi Thiên Hương Cao, thứ này rất hữu dụng, về sau tôi tìm ông ta lấy thêm, liền giới thiệu tầng trên cho tôi. Tầng trên nói tôi bán được túi Thiên Hương Cao sẽ được 10 đồng, nếu người do tôi giới thiệu bán đi tôi kiếm được 8 đồng. Tôi thấy lợi cho nên đồng ý. Cách phát triển theo mô hình đa cấp đã quá rõ ràng, chỉ là không ngờ nghi phạm không thỏa mãn với việc chỉ bán thuốc mà trực tiếp tổ chức người đi trộm. Từ trông chừng, tiếp ứng, xóa dấu vết và cách bố trí tiểu đội chiến thuật học trong quân đội. Theo anh nói thì người này chính là Lão Thất à? Đúng, tôi không biết tên thật, dù sao cứ gọi là Lão Thất. Lần gần nhất liên hệ là bao giờ? Thẩm vấn viên lặp lại câu hỏi đã nói với Hoành Mục Điền. Mùa đông năm ngoái, tầm tháng 11, sau Tết tôi liên hệ mãi mà không được, lo khả năng xảy ra chuyện nên dừng làm ăn một thời gian. Vậy theo anh, người này có khả năng ở đâu? Nghĩ kỹ đi, nếu có tin tức xác thực sẽ có lợi cho việc giảm nhẹ hình phạt. Không biết, chúng tôi ít gặp mặt, đa phần là liên hệ qua điện thoại, có khi là thông qua Thảo Độc Tử. Về sau lượng hàng tôi cần quá lớn, bọn họ đưa thẳng tới chỗ tôi không biết nhiều về ông ta, hình như là người Nhạn Bắc. Thẩm vấn viên không khỏi thất vọng, như truy tìm bóng ma vậy. Đừng nói hình như, chuẩn xác hơn xem. Tôi không biết, tôi chỉ gặp 2 lần thôi, chủ yếu là Thảo Độc Tử liên hệ. Đinh Nhất Phi hoang mang, tựa như giờ mới nhận ra là mình căn bản không biết thân thế đối phương. Cuộc thẩm vấn này không có gì đột phá, chỉ biết thêm được một tên khác của Lý Hoành Quan là Kỳ Quốc Khánh. Tin tức các nơi thông qua chỉnh lý, phân tích, tập hợp, mặc dù chỗ trọng yếu vẫn mắc kẹt, song đã khẳng định được Dực Thành là nơi tiêu thụ tang vật chính. Ngay ngày hôm đó, tổ điều tra ở lại Dực Thành dựa theo bố trí cùng với thành viên tổ chuyên án chính thức trao hỏi Hạ Danh Quý. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiện Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.